cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 477, người thế nhưng là cướp sạch nữ nhi quốc. Nhóm đầu tiên di dân báo danh đã hết hạn, ngày mai sẽ là 2 ức người Hoa bắt đầu tập kết ngày. Có thể truyền tống trận tuy rằng đã hoàn thành, Triệu Trạch hứa hẹn linh thạch vẫn còn không có thực hiện. Ngay tại thành phố B Nam, khu thị sát di dân vật tư chuẩn bị tình huống Khương Siêu Phàm. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hắn cùng bàn tử đợi người. Lập tức mừng rỡ chào đón nói, Triệu tiền bối, Tống tiền bối, ngài là Phong tiền bối. Một nhóm 8 người từ trên trời giáng xuống. Tống Khiếu Phong, Lý Vũ Hổ, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Nham nhìn qua đều thực lạ lẫm. Bất quá Khương Siêu Phàm từng thấy bàn tử, Ngưu Vũ Vũ 2 người. Chỉ là Ngưu Vũ Vũ đột phá đến Nguyên Anh về sau. Dung mạo đã biến thành hơn 30 tuổi trung niên bộ dáng. Hắn cơ hồ nhận đều không ra ngoài. Khương Siêu Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Gia gia ngươi đâu? Sao không thấy lão tiểu tử kia? Gia gia hắn đã đi. Phong tiền bối, chúc mừng ngài đột phá. Ngưu Vũ Vũ không biết Khương Phong đã thọ nguyên hao hết. Nhìn so với hắn còn già nua rất nhiều, Khương Siêu Phàm mới có câu hỏi này. Nhận được sau khi trả lời, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Khương Siêu Phàm, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút hết thảy có bao nhiêu người báo danh. Bao nhiêu vật tư cần chuyển rời đi. Triệu Trạch không riêng muốn an bài Điền Nhược Lăng. Từ Liên Nhi các nàng tại Hoa Hạ đi tới đi lui vận chuyển vật tư. Còn muốn đi Ấn Độ, nước Nga, Âu Mỹ, các vùng, không có quá nhiều thời gian lãng phí, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi Triệu tiền bối, lần này chúng ta Hoa Hạ hết thảy có 230 ức người báo danh. Cần vận chuyển cỡ lớn máy móc, đồ ăn, nước ngọt theo thứ tự là. Những chi tiết này, Triệu Trạch coi như không hỏi, Khương Siêu Phàm cũng sẽ cẩn thận lời nói. Dù sao, di dân có thể hay không thuận lợi tiến hành, còn muốn dựa vào hắn cung cấp linh thạch tài nguyên khởi động truyền tống trận đâu. 6.600 cái điểm truyền tống sao? Không có vấn đề, Triệu Trạch là người Hoa, Linh Đạo Tử, Phương Lâm Hà bọn họ cũng thế. Tất nhiên sẽ càng thêm thiên vị Hoa Hạ. Bởi vậy, tại Hoa Hạ đại địa bên trên thông hướng 72 quận các nơi truyền tống trận. Trực tiếp chiếm mới xây truyền tống trận 1/10. Đương nhiên, này còn không bao gồm những cái kia đi tới Mỹ Châu, Châu Phi, Australia, cùng với hải ngoại chư đảo hơn 1.000 cái truyền tống trận. Nói chuyện lúc, đưa tay vỗ bên hông túi càn khôn, đem Từ Liên Nhi, Điền Nhược Lăng chờ hơn 5.000 nữ tử thả ra. Ta đi, như thế nào nhiều mỹ nữ như vậy? Trạch ca ngươi là cướp sạch nữ nhi quốc sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện, đem chỗ này gửi vật tư đại quảng trường đều chật ních mỹ mạo nữ tử. Đặc biệt là những cái kia 2 lỗ tai nhọn, còn mọc ra một đầu gợi cảm cái đuôi nhỏ thú nhân tộc thiếu nữ. Bàn tử lập tức liền trừng lớn 2 mắt, mở miệng hoảng sợ nói. Bên cạnh hắn Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Nham, tính cả Lý Vũ Hổ cùng Ngưu Vũ Vũ, lại nhìn về phía Triệu Trạch lúc, mặt trên cũng không nhịn được có chút vẻ cổ quái. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Điền Nhược Lăng không để ý đến nhi nói năng lỗ mãng bàn tử. Tại nàng dẫn dắt hạ, Từ Liên Nhi cùng còn thừa hơn 3.000 nữ tử. Đồng thời hướng Triệu Trạch thi lễ hỏi, những này chữ vật thiết bị các ngươi cầm, bên trong có mở ra truyền tống trận linh thạch, ta cần các ngươi phối hợp Hoa Hạ các cấp chính phủ. Sắp rời dân cùng vật tư đều đưa đến, Triệu Trạch phất tay lấy ra hơn 5.000 nhẫn chữ vật. Tu vi bao khỏa, dần dần đưa đến Từ Liên Nhi đợi người trong tay đồng thời. Cũng đem cần các nàng làm sự tình nói một lần. Yên tâm đi chủ nhân. chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chỉ là để các nàng dùng chữ vật thiết bị đem phàm nhân, máy móc, thực phẩm những vật này tư thông qua truyền tống trận mang đến 72 quận. Xong việc sau liền có thể tự do tu luyện, hoặc đợi học viện dựng lên về sau, cạnh tranh trở thành một phương học viện viện trường. Triệu Trạch cho linh thạch có rất nhiều, căn bản là dùng không hết, lại còn có thể thu hoạch được một viên không gian rất lớn nhẫn chữ vật. Từ Liên Nhi chờ nữ như thế nào lại không vui vẻ tiếp nhận. Vậy thì tốt, các ngươi lưu lại cùng Khương huynh câu thông cụ thể công việc. Bàn tử, ngươi là dự định lưu lại hỗ trợ, vẫn là đi với ta địa phương khác? Triệu Trạch điểm chỉ Khương Siêu Phàm hướng Điền Nhược Lăng chờ nữ phân phó về sau. Vừa cười nhìn về phía bàn tử hỏi, cái kia, ta xem những mỹ nữ này bọn muội muội giống như không hiểu nhiều tiếng Hoa. Vì để cho di dân sự tình có thể thuận lợi tiến hành, ta vẫn là quyết định lưu lại dạy bảo các nàng học tập tiếng Hoa tốt. Khiếu Phong, Ngọc Long, Tống Nham, Tống Hải, các ngươi đi theo Triệu Thúc Thúc, Nhiều Thúc Thúc bọn họ đi thôi. Bàn tử lưu luyến không rời đem ánh mắt theo mấy cái dáng người ngạo nghễ ưỡn lên, dùng nhan xinh đẹp yêu tộc thiếu nữ trên người chuyển đến. Nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, bàn tử chết bầm này, chính là bản tính khó sửa đổi. Triệu Trạch thầm mắng bàn tử vô sỉ, thế nhưng biết hắn định sẽ không bắt buộc những này nữ tu làm ẩu. Cười lắc đầu lúc, trực tiếp mang theo Lý Vũ Hồ, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long bọn họ rời đi. Triệu bá bá, những cái kia tỉ tỉ đều là người nào? Các nàng từ đâu tới? Bị Triệu Trạch quấn tại độn quang bên trong, theo Ấn Độ trên không đi ra lúc, Tống Khiếu Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe hắn mở miệng nhắc tới việc này, đã sớm muốn hỏi Lý Vũ Hồ, cùng với Ngưu Vũ Vũ, Tống Ngọc Long mấy người cũng đều quang tới hỏi ý ánh mắt. Ai từ Liên Nhi, Lâm Tòa các nàng đều là ta theo dị tộc trong hạm đội cứu số khổ nữ tử. Cùng chúng ta có cộng đồng cường đại địch nhân. Triệu Trạch thở dài một tiếng, mở miệng đem mấy ngàn nữ tu thú nhân tộc thiếu nữ lai lịch đơn giản giải thích một phen. Đương nhiên, một ít cai na giấu chi tiết, hắn nhất định là sẽ không cẩn thận nói rõ, lại còn muốn căn dặn bọn họ không thể ngoại truyền. Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Nham, Tống Hải này bốn vị thanh niên, nghe nói từ Liên Nhi bọn người là bị dị tộc theo một đám sinh mệnh sao thượng bắt đi đỉnh lô. Tại được cứu vớt trước đó còn bị trà đạp hồi lâu. Bọn họ đều lòng đầy căm phẫn mà nói, đáng chết, những dị tộc kia cũng quá ghê tởm. Yên tâm đi Triệu bá bá, các tỷ tỷ đã thực khổ, chúng ta quyết sẽ không lại lửa cháy đổ thêm dầu. Biết từ Liên Nhi đợi người tao ngộ, các nàng có thể đi ra cái bóng thật là không dễ, không thể lại bị tin đồn đầy trời quấy nhiễu. Tống Khiếu Phong mấy người đều thực đồng tình, làm Triệu Trạch đi vào New Delhi trên không, đem hơn 3.000 nữ tu thú nhân tộc thiếu nữ thả ra, để các nàng hiệp trợ Ấn Độ chính phủ lúc, Lý Vũ Hồ, Ngưu Vũ Vũ, Tống Ngọc Long mấy người đối với các nàng thái độ, rõ ràng có chút không giống, kế thừa mẫu thân ưu điểm đẹp trai tiểu tử Tống Ngọc Long, càng là quyết định lưu lại hiệp trợ. Triệu Trạch cho hắn mấy chương bảo mệnh phù lục cùng một cái túi càn khôn về sau, liền rời đi Ấn Độ, hướng băng tuyết đã hòa tan chiến đấu dân tộc bay trốn đi. Cứ như vậy, dùng hơn nửa ngày thời gian, mấy người đi khắp ngũ đại châu thượng hết thảy quốc gia, đem còn thừa nữ tu tất cả đều an bài hoàn tất. Làm Triệu Trạch theo sau cùng châu Phi rời đi lúc, bên cạnh hắn chỉ còn lại có Lý Vũ Hổ một người. Tống Khiếu Phong, Tống Hải, Tống Nham, Ngưu Vũ Vũ mấy người đều đã tại khác biệt trong quốc gia lựa chọn lưu lại hỗ trợ. Lý Vũ Hổ nếu không phải ghi nhớ lấy Lạc Duyệt Giao, tăng thêm muội muội hôn kỳ tới gần, nghĩ đến hắn cũng sẽ lựa chọn lưu lại hỗ trợ. hết hạn đến thời khắc này, ngoại trừ gửi đại lượng tài nguyên tu di nạp giới, túi càn khôn, cùng với những cái kia không cách nào dung nhập người sống đê giai chữ vật túi bên ngoài. Cái khác đại không gian chữ vật túi, nhẫn chữ vật chờ, hơn 9 thành đều đã triệu trạch đưa ra ngoài. Đương nhiên, hắn đưa cho những cái kia nữ tu chữ vật thiết bị bên trong. Mỗi cái cũng chỉ có mấy chục vạn linh thạch cùng một ít phổ thông vật liệu. Cao giai luyện đan, luyện khí tài nguyên đều sớm bị chuyển rời. Nhưng chính là như thế, bởi vì một ít truyền tống trận cần dùng đến thượng phẩm linh thạch. Triệu Trạch cũng lấy ra giá trị mấy chục tỷ hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Cũng may hắn ban đầu ở thiên thần tinh vơ vét đủ nhiều. Nếu không dựa theo cách dùng như thế này, không cần ngàn năm, hắn liền sẽ giật gấu vá vai. Sáng sớm ngày thứ hai, tại hải ngoại chư đảo, 72 quận tu sĩ, cùng với 2 vạn nữ tu hiệp đồng chính phủ các nước chung sức hợp tác hạ. Vượt qua 1.6 tỷ người đại di rời chính thức bắt đầu. Điền Tiên Tử, Hoa Hạ thành phố B Bắc ngoại ô một chỗ di dân điểm truyền tống bên ngoài. Giờ phút này tập kết hơn 3 vạn sắc mặt có chút hưng phấn. Còn có chút đối không biết thế giới lo lắng thanh niên nam nữ. Phụ trách ăn bài bọn họ Hoa Hạ quan viên. Tính cả trông coi chỗ này truyền tống trận 2 cái phái Côn Lôn trúc cơ tu sĩ. Cùng nhau hướng người nhẹ nhàng mà đến Điền Nhược Lăng thi lễ nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.